thập niên 70 sau khi Xuyên Thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn của Hạ Phong có đồ uống chuẩn bị bởi nhóm nấu ăn cũng như rượu. Vương An Quốc đã đổ một ly rượu nhỏ cho anh. Cười lên nói, rượu này, chúng ta phải cúng rượu một ly. Xem như đền cho bữa rượu mà chúng ta còn nợ. Mọi người đồng ý không? Đồng ý, tiếng reo hò vang lên như sấm. Trịnh Cảnh Minh cũng không sợ xúc phạm Hạ Phong. Đưa ra một ý tưởng lạ. Bữa rượu này không thể để Hạ Phong uống một mình. Cả anh và Thiền Thu phải uống cùng nhau mới hấp dẫn phải không? Mọi người có muốn xem không? Muốn xem. Vấn đề lớn rồi. Khi Trịnh Cảnh Minh nói điều này, những người lính nam không sợ chuyện lớn đã hứng khởi. La hét, vì sao Hạ Phong cưới vợ xinh đẹp như vậy? Mặc dù đã qua một năm, nhưng họ cũng muốn tham gia vui vẻ. Không còn cơ hội tạo điều kiện nào khác ngoài việc xem họ uống rượu cùng nhau. Sắc mặt Hạ Phong tối sầm. Anh đang định đứng dậy muốn la mắng vài câu. Nhưng bàn tay phải bị Thiền Thu kéo lại. Cô cười nhẹ nhàng đứng lên. Đổ một ít rượu vào cốc trước mặt mình. Nâng ly đối với anh. Ánh mắt chứa đựng làn nước mùa thu hỏi. Uống một ly. Hạ Phong vô thức quên đi mất những lời mắng anh mới nói. Mím đôi môi mỏng. Nhấc cốc rượu đầy trên bàn nhìn Thiền Thu. Tiếng reo hò xung quanh hầu như anh không nghe rõ. Anh chỉ cảm thấy chưa kịp uống rượu đã say ngất người trong ánh mắt của vợ. Cô làm anh tự sinh tự diệt. Cho dù có sống cũng vì cô. Hai bàn tay xen vào nhau. Hơi thở kết hợp. Khuôn mặt Hạ Phong cảm nhận được sự nóng rực. Đặc biệt là hơi thở ngọt ngào từ đôi môi Thiền Thu. Anh nhìn cô một chút trước khi rời ánh mắt đi. Hầu như mọi người xung quanh ai nấy như cũng muốn vỡ tay. Vỗ bàn, đạp ghế chỉ còn thiếu nhảy việc lên trời. Bầu không khí nóng lên. Mọi người cũng quan tâm đờ ến đồ ăn uống trong tay mình. Đều đang nghĩ cách để Hạ Liên phải bổ sung thêm chương trình mới được. Hạ Phong sắc mặt một sợi. Ánh mắt cực kỳ uy hiếp. Từ trái sang phải quét một vòng. Như vậy cũng suýt nữa không áp đảo được những binh lính trẻ tuổi nổi loạn. Đặc biệt là đây có thể là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chị dâu mới đến, Hạ Liên cho dù lại nghiêm túc cũng không thể hoàn toàn cho người mặt dưới. Đủ rồi, các bạn còn muốn làm gì? Tiếng Hạ Phong trầm thấp vang lên, những người xung quanh đẩy đẩy nhau, có gan lớn thật sự dám đứng ra nói. He he, Hạ Liên, chúng ta không phải là không gặp được chị dâu sao? Lúc đó cũng không uống được rượu vui. Hôm nay làm sao cũng phải bù lại chứ. Đúng vậy, chúng tôi không uống rượu. Chúng tôi uống nước giải khát là được rồi. Nhưng chương trình phải bổ sung đủ nhé. Hạ Phong ánh mắt lạnh lùng chính xác đánh trúng hai người dẫn đầu này. Họ cũng là lợn chết không sợ nước sôi. Đây có thể là hiếm có thể chọc vào Hạ Liên của cơ hội. Không nắm bắt chắc không phải là đàn ông. Trịnh Cảnh Minh cũng giữ chặt vai của những người khác định đập Hạ Phong của pháo hoa. Đặc biệt thành thật với Hạ Phong nói. Mọi người cũng là vui. Đây không phải là quá lâu không gặp người thân. Nhìn thấy chị dâu, giống như là người nhà của mình. Khó tránh khỏi hào hứng một chút. Hạ Liên bạn đừng để ý, Hạ Phong hai tay ôm tay. Mắt nhắm hẹp nhìn xung quanh một vòng người. Lời nói mềm cứng đều để họ nói xong. Lại khiến anh ta không hòa nhập được. Luôn ở bên cạnh nhìn Hạ Phong của trò đùa của Lâm Thiền Thu mím môi nhẹ nhàng cười. Vì uống rượu mà hai má phấn hoa như hoa đào. Đôi mắt nước lấp lánh. Như là một hồ thu nước. Rung động tâm dây của Hạ Phong. Cách chương.